Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, chương 1163, sau cùng quyết đấu. Thạch Lỗi không vội vã cầm từ bản thân át chủ bài. Nhẹ nhàng mở ra ở trên bàn. Mỉm cười nói, không có ý tứ, ta át chủ bài là phương phiến quy. Chia bài bình tĩnh tuyên bố, Thạch tiên sinh phương phiến cùng hoa. Ronaldo tiên sinh là tam điều A. Thạch tiên sinh thắng. Giải thích, hắn đem trên mặt bàn sở hữu thẻ đánh bạc tất cả thuộc về khép. Thả tại Thạch Lỗi trước mặt. Mà Ronaldo lại ngơ ngác nhìn lấy Thạch Lỗi này 5 tấm bài. Khó có thể tin nói ra. Người một chương quy thêm một chương 6. Tại ta rõ ràng muốn một thanh để ngươi bị loại tình huống dưới. Thế mà không lùi. Thạch Lỗi nhún nhún vai. Nói. Đêm nay vận khí một mực không tốt lắm, nhưng là vừa rồi thưởng thức một trận rất tuyệt biểu diễn. Ta nghĩ, ta dù sao cũng nên đi dạo vận, mà lại, hết thầy cũng chỉ còn lại có 80 vạn, thua cũng là bình thường. Thế nhưng là, vạn nhất cược thành công đâu? Vừa rồi Ronaldo tiên sinh cũng nói, có cược mới có thu được. Không phải sao, Ronaldo làm chán nản, hắn chẳng thể nghĩ tới. Chính mình một câu, thế mà bị Thạch Lỗi phản đánh trở về. Hắn thấy, Thạch Lỗi tờ thứ nhất minh bài là 6, lại một mực cùng đi theo. Hắn át chủ bài hoặc là 6, hoặc là 7, bởi vì về sau bài vừa vặn nhượng hắn tạo thành 678 tiểu thuận. Cho nên Thạch Lỗi mới có lòng tin hướng xuống cùng. Mà khi lá bài thứ tư thời điểm, Thạch Lỗi cầm tới là một chương 4. Ý vị này hắn nhất định phải cầm tới tấm kia năm mới có thể tạo thành một lốc. Đây cũng là vì sao Ronaldo đặt cược 20 vạn. Thạch Lỗi do dự nguyên nhân. Cho nên, lúc ấy hắn đã chuẩn bị kỹ càng từ bỏ. Dù sao, không cần thiết lại cho Thạch Lỗi đưa lên 30 vạn thẻ đánh bạc. Nhưng lại tại hắn quyết định từ bỏ trong tích tắc. Hắn nhìn thấy sớm từ bỏ này hai nhà người. Biểu lộ tựa hồ cũng có chút cổ quái. Cái này khiến hắn ý thức được, này hai nhà át chủ bài rất có thể đều là 7. Đồng thời hai người này trước đó còn có qua châu đầu ghé tai cử động. Là lấy, tại sao cùng trong nháy mắt, hắn ý thức được, Thạch Lỗi rất có thể ngay từ đầu cầm tới là một đôi 6. Cho nên, khi hắn chỉ có một chương A thời điểm, Thạch Lỗi cùng chú, khi hắn một cặp A, Thạch Lỗi vẫn như cũ lựa chọn cùng chú. Dù sao, Thạch Lỗi còn có cơ hội cầm tới tam điều hoặc là hai đôi. Mà khi Ronaldo cầm tới tấm thứ 3A thời điểm, Thạch Lỗi do dự, chính là bởi vì hắn đã biết hắn đứng trước chỉ có thể là thua. Lại hoặc là, chỉ có thể dựa vào ăn trộm gà thắng bài. Lại thêm Ronaldo át chủ bài thân thể cũng là 7. Hắn càng kết luận, Thạch Lỗi không có khả năng cầm tới sau cùng một chương 7. Thủ vòng chia bài. Át chủ bài có 3 nhà đều là 7 xác suất, đơn giản quá thấp, hắn xác định Thạch Lỗi là đang trộm gà, nhưng hắn tuyệt đối cũng không nghĩ tới. Thạch Lỗi át chủ bài thế mà lại là một chương phương phiến quy. Đây quả thực là hồ đánh. Dựa theo bình thường logic, một người cầm trong tay một chương quy cùng một chương 6, là thế nào cũng sẽ không đánh xuống, nhất là Thạch Lỗi trong tay thẻ đánh bạc đã không nhiều. Hắn nhất định phải càng thêm làm gì chắc đó thời điểm. Lớn nhất mấu chốt nhất là Thạch Lỗi thanh này bài. Nếu như bình thường một ít lời, hắn làm sao cũng không có khả năng cầm tới cùng hoa. Là này hai nhà sớm từ bỏ, mới khiến cho hắn đạt được cầm cùng hoa thời cơ. Nếu không, bài trình tự liền hoàn toàn khác biệt. Mẹ nó, thật sự là loạn quyền đả chết lão sư phụ. Ronaldo khí đơn giản muốn hất bàn. Nhìn lấy thẻ đánh bạc biến thành 200 vạn. Thạch Lỗi trên mặt, hiện ra vẻ tươi cười. Chia bài đổi một bộ bài. Lại bắt đầu chia bài. Ván này, mọi người mặt bài cũng không lớn. Mà lại chỉ còn lại có 4 người. Tiền đặt cược đều hạ khá là cẩn thận. Sau cùng, Thạch Lỗi lại lần nữa bằng vào hắn, vận khí tốt. Thắng được thanh này bài. Hắn thẻ đánh bạc, đã đạt tới 260 vạn. Mắt thấy một cái sắp bị loại ra hòa, lại chỉ dùng hai thanh bài liền không sai biệt lắm về. Ronaldo thật sự là buồn bực không thôi. Ba thanh bài về sau, Ronaldo nhà dưới thua sạch, sau đó thẻ đánh bạc bị loại. Mà cái này ba thanh bài, thạch lỗi từ bỏ hai thanh, sau cùng cái kia thanh dẫn đến có người bị loại. Đúng là hắn thắng được thắng lợi sau cùng. Chỉ bất quá, lần này không may không phải Ronaldo, mà chính là bị loại ra hỏa kia. Hắn cầm tới hai đôi, biểu hiện rất cường thế. Muốn lừa dối trên bàn người hắn nhưng thật ra là phúc ngươi hao. Trực tiếp toa cáp, Ronaldo đương nhiên không cùng chú. Mà thạch lỗi mặt bài, chỉ một cặp, hắn lại ma xui quỷ khiến cùng chú. Đồng thời cuối cùng thắng được ván này, thạch lỗi cũng là hai đôi. Bị loại người cũng là hai đôi. Có thể thạch lỗi từng cặp so với hắn lớn. Thanh này bài, cho thạch lỗi mang đến hơn 80 vạn ích lợi. Trước mặt hắn thẻ đánh bạc đã đạt tới 330 vạn. Bàn đánh bài bên trên chỉ còn lại có 3 người. Thạch lỗi thành công trộm một thanh gà, dùng một cái gì bài đều không có bài hình. Ăn ván này, lúc ấy hắn mặt bài thoạt nhìn là cái một lốc. Ronaldo cùng một người khác đều lựa chọn từ bỏ. Đương nhiên, bọn họ ban đầu cũng không biết thạch lỗi là ăn trộm gà. Bởi vì thạch lỗi hoàn toàn có thể trực tiếp lấy tiền, mà không cho bọn hắn nhìn át chủ bài. Nhưng thạch lỗi chính là vì khí Ronaldo, đem trong tay lá bài tẩy kia để lộ đến. Nói, thật không nghĩ tới, Ronaldo tiên sinh đột nhiên trở nên như thế bảo thủ. Vì cái gì không giống trước đó cái kia thanh một dạng kiên trì một chút đâu. Chỉ là, thanh này bài cũng không có thắng quá nhiều. Nhưng cũng làm cho thạch lỗi trong tay thẻ đánh bạc càng thêm tiếp cận 400 vạn. Bàn đánh bài bên trên, Ronaldo vẫn như cũ cầm nhiều nhất thẻ đánh bạc, 860 vạn. Mà thạch lỗi làm theo tay cầm 390 vạn thẻ đánh bạc. Một người khác, làm theo hoàn thủ nắm 250 vạn thẻ đánh bạc. Ronaldo châm một điếu thuốc xì gà, đề nghị, ba người, chơi như vậy quá chậm. Ta đề nghị mọi người đem cơ sở chú thêm đến 10 vạn, cùng chú ít nhất cũng 10 vạn. Như thế nào? Thạch lỗi nhìn xem một người khác, người kia gật gật đầu, nói, ta tán thành. Thạch lỗi cũng không có phản đối. Ván bài lại lần nữa bắt đầu, bởi vì tăng lớn tiền đặt cược. Rất nhanh, còn lại người kia cũng bị thanh ra cục. Nhưng là, thạch lỗi ở trong quá trình này, chẳng những không có thắng, còn ngược lại chuyển vận qua 30 vạn. Cứ như vậy, thạch lỗi trong tay chỉ còn lại có 360 vạn thẻ đánh bạc. Mà Ronaldo cũng đã cầm tới 1.140 vạn. Tại đa số người trong suy nghĩ, Ronaldo vô luận như thế nào đều muốn là sau cùng cái kia bên thắng. Chênh lệch lớn như vậy, muốn nhượng Ronaldo thua sạch, khả năng thực sự quá thấp. Lúc này, Anba trở lại phòng khách quý bên trong. Nàng phụ tại thạch lỗi bên tai, nhỏ giọng nói cho thạch lỗi. Chính như thạch lỗi sở liệu như thế, có chút khách trên thân người là mang điện thoại di động. Thế nhưng là, cũng cùng thạch lỗi suy đoán một dạng. Tuy nhiên Anba thành công trộm đến tay máy bay, nhưng là, trên thuyền cũng không có tín hiệu. Thạch lỗi mỉm cười, nói với Anba, không có việc gì, an tâm nhìn ta đánh bài đi. Hắn giơ cổ tay lên, nhìn thời gian, cách hắn bắt đầu sử dụng đổ thần thẻ đã qua hơn nửa giờ. Xem ra, thời gian không cho phép lạc quan. Thạch lỗi nhất định phải tại còn lại hơn 20 phút bên trong kết thúc trận này đánh cược. Thế là, thạch lỗi đối chia bài làm thủ thế, ra hiệu hắn có thể bắt đầu chia bài. Chia bài nhìn về phía Ronaldo, tựa hồ là đang hỏi thăm hắn có thể hay không chia bài. Ronaldo lại khoát khoát tay, mở miệng nói, thạch tiên sinh, ta xem chúng ta cũng không cần chậm trễ thời gian. Cơ sở chú 50 vạn, thêm chú cũng chỉ ít 50 vạn. Như thế nào? Sớm một chút phân ra thắng bại. Nếu không, trận này bài đánh tới hừng đông đều chưa hẳn có thể kết thúc. Thạch lỗi tựa hồ có chút do dự, nhưng lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Nói, tốt. Vậy liền như Ronaldo tiên sinh mong muốn. Anba lúc này mới chú ý tới, thạch lỗi trong tay thẻ đánh bạc đã so vừa rồi nhiều không ít. Trên bàn mặt khác ba người, cũng đều đã bị loại. Điều này không khỏi làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Thế nhưng là, nàng vẫn như cũ không cho rằng Thạch Lỗi có thể thắng. Dù sao chênh lệch quá lớn, do dự một chút, nàng vẫn là rời đi phòng khách quý. Mà Thạch Lỗi, thì tại cầm tới hai tấm bài về sau, liền át chủ bài đều không có nhìn một chút, liền trực tiếp đem trước mặt mình sở hữu thẻ đánh bạc đều ném vào. Hắn nói, all in. Ronaldo sững sờ, đây là cái gì quỷ? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.